bị dạy dỗ thành thánh chương 300 tới chương 344. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đan dược vẫn chưa đến tay, Kim Anh Tuấn cảm thấy mình đắc ý vênh váo quá sớm, vội vàng nghiêm túc lại, nói, các vị tiên nữ, các ngươi cũng đã biết thân phận của ta, kiếm tử của kiếm đế cung, không thể nào lừa gạt viên hạ đan của các ngươi, mượn một viên sau này sẽ trả lại cho các ngươi 10 viên. Kim Anh Tuấn cũng trở nên huênh hoang, dù sao sau này sẽ tìm Lục Trần đòi nợ, cũng chẳng phải tìm hắn. Lục huynh làm người quang minh lỗi lạc, chúng ta dĩ nhiên tin tưởng ngươi. Một nữ đệ tử nói, dứt lời liền lấy ra một lọ đan dược đưa cho Kim Anh Tuấn. Đa tạ. Kim Anh Tuấn vội vàng mừng rỡ nhận lấy, mở lọ đan dược ra, đổ ra một viên đan dược trong vắt ánh tím, phục ra một làn sương màu tím. Đây chính là vô hạ đan, đan dược thánh phẩm. Vô hạ đan có thể rửa sạch nội thương, bệnh kín, thậm chí là vết thương trong cơ thể, đương nhiên cũng có thể khôi phục đan điền linh khí trống rỗng. Kim Anh Tuấn nuốt ực vô hạ đan, trong chốc lát, thân thể hắn đã có sự thay đổi rất lớn, dược lực dồi dào nuôi dưỡng cơ thể, chữa lành nội thương, đồng thời hóa thành một luồng linh khí khổng lồ tràn ngập đan điền, chưa đến nửa giờ đồng hồ, đan điền trống rỗng đã trở nên vô cùng dồi dào. Sảng khoái. Hồi phục lại trạng thái đỉnh cao, năng lượng tràn trề, tinh thần và cơ thể của Kim Anh Tuấn đều rất sảng khoái. Đa tạ vị tiên nữ này đã trượng nghĩa tương trợ, sau này đến kiếm đế cung ở Thanh Vực, ta nhất định sẽ nhiệt tình chiêu đãi ngươi, hơn nữa ta đã hứa mượn một viên đan dược, lúc đó sẽ trả lại 10 viên, quyết không nuốt lời. Giọng điệu của Kim Anh Tuấn vô cùng chân thành. Không cần 10 viên đâu. Nữ đệ tử đã lấy ra đan dược khẽ mỉm cười. Nữ đệ tử này ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, vòng eo thon thả, vô cùng nổi bật. Nữ đệ tử này là ái đồ của một thái thượng trưởng lão ở Băng Tuyết Cung Điện, vì vậy có thể lấy ra vô hạ đan. Các vị, lời cảm kích cũng không sánh bằng ân tình lớn lao này, Lục mổ nợ các ngươi một ân tình rất lớn, sau sẽ đền đáp gấp bội. Kim Anh Tuấn chắp tay nói, sau đó chuẩn bị rời đi. Đợi đã. Vào lúc này, trong đám người, Lam Nhan chậm rãi cất lời, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Lục Trần. Tiểu tỷ tỷ này còn có chuyện gì sao? Kim Anh Tuấn mỉm cười. Trong lòng hắn rất hoang mang, bởi vì từ nãy đến giờ, hắn chốc chốc lại cảm nhận được ánh mắt của vị mỹ nữ này. Hắn hơi khó hiểu, không rõ vì sao vị tiểu tỷ tỷ này chốc chốc lại nhìn hắn. Lục huynh, vị này là Lam Nhan Thánh Vương, ngươi hãy dùng giọng điệu kính trọng hơn, đừng lỗ mãng như vậy. Nữ đệ tử của Băng Tuyết Cung Điện không vui, cất lời nói. Mặc dù bọn họ có thiện cảm với Lục Trần, nhưng Lục Trần gọi thánh nữ Lam Nhan là tiểu tỷ tỷ, điều này có phần lỗ mãng. Phá vọng thuật. Đôi môi đỏ mọng của Lam Nhan khẽ mở, vươn ngón tay trắng ngọc ngà ra, nhẹ nhàng chỉ về phía Kim Anh Tuấn. Một luồng sáng trắng bay tới, đáp xuống mặt Kim Anh Tuấn, không hề gây ra bất kỳ thiệt hại đáng kể nào cho Kim Anh Tuấn. Thế nhưng, khuôn mặt của Kim Anh Tuấn bắt đầu mờ đi và biến dạng, sau đó diện mạo vốn có hiện ra trước mắt mọi người. Phá vọng thuật, một loại pháp thuật thần kỳ, chuyên đối phó với những người dùng thuật dịch dung, có thể làm người đã sử dụng thuật dịch dung trở về với dung mạo ban đầu. Lam Nhan chỉ một cái, Kim Anh Tuấn nhanh chóng khôi phục lại gương mặt ban đầu. Người của Băng Tuyết Cung Điện nhìn thấy gương mặt của Lục Trần biến thành gương mặt của Kim Anh Tuấn, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Hai bên nhìn nhau. Sợ nhất không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. 3 giây sau, người của Băng Tuyết Cung Điện bùng nổ. Kim Anh Tuấn, người thật to gan, dám trêu đùa chúng ta như vậy. Vô sĩ. Hơn 10 nữ đệ tử phẫn nộ, gương mặt trắng nõn đỏ bừng lên vì tức giận, thân thể mềm mại run rẩy. Các nàng tức chết mất thôi, thì ra ngay từ đầu đến đuôi, người gọi là Lục Trần vốn không phải là Lục Trần, là Kim Anh Tuấn dùng thuật dịch dung biến thành, nếu như thánh nữ Lam Nhan không phát hiện hắn đang ngụy trang, các nàng chẳng phải sẽ bị lừa mãi sao? Những chuyện lúc trước cũng đã sáng tỏ. Ví dụ như tại sao Lục Trần lại khác thường đến vậy, rõ ràng bản thân bị sư huynh hại đến thê thảm như thế, mà còn gửi lời khen tặng sư huynh. Thì ra đều là Kim Anh Tuấn đang tự mèo khen mèo đuôi dài. Các nàng chưa bao giờ thấy con người vô sĩ đến như thế này, biến thành gương mặt của sư đệ. Hết lời khen ngợi chính mình, thật là quá vô sĩ rồi. Nhất là vị nữ đệ tử lúc trước đã cho Lục Trần vô hạ đan, tức đến học máu. Hèn gì Lục Trần sẽ hào phóng như vậy, mượn một viên vô hạ đan trả lại 10 viên, cho dù thân phận của Lục Trần rất cao thì vô hạ đan cũng chẳng phải là cải trắng bán rẻ bên đường đâu. Hóa ra là bởi vì Kim Anh Tuấn muốn hại sư đệ của hắn. Các nàng và Lục Trần đều là người bị hại. Khụ khụ, các vị tiểu tỷ tỷ không nên tức giận, nếu ta nói mọi thứ đều là hiểu lầm. Các vị có tin không? Kim Anh Tuấn nhìn thấy những cặp mắt trứng lên như muốn nuốt luôn chính mình vậy, ngượng nghịu mà nói. Trong lòng chửi thầm, hắn thật sự không hiểu được, thuật dịch dung của chính mình sao lại bị phát hiện chứ? Phải biết rằng thuật dịch dung của hắn, cho dù là vương cảnh cũng rất khó tìm thấy sơ hở. Chính vì thế một nữ tử mới đến nguyên thần cảnh, sao lại có thể phát hiện được thuật dịch dung của hắn vậy chứ?

không khí vô cùng nặng nề. Bởi vì ngay một canh giờ trước, bốn cửa tiệm ở Hoàng Thành đột nhiên bị đột kích mang tính hủy diệt, hóa thành một mảnh phế tích. Căn theo khảo sát hiện trường có được, có người đã đặt trận pháp trong cửa tiệm, sau đó trận pháp tự bạo, hủy diệt hoàn toàn cửa tiệm cổ gia và toàn bộ rượu được cất giữ bên trong. Ước tính sơ bộ đã tổn thất hơn 1 tỷ linh thạch. Đây rõ ràng là một sự trả thù có mục đích. Ai làm? Rốt cuộc là ai làm? Một lúc sau, một tôn vương giả mang vẻ mặt u ám rống giận. Cổ gia đứng sừng sững ở Hoàng Thành vạn năm, cho tới nay vẫn luôn tương an vô sự, gia tộc lại có hai tôn nhân hoàng tọa trấn, ai dám tìm bọn họ gây phiền phức. Bây giờ, bốn cửa tiệm đã bị phá hủy. Tuy rằng chút tổn thất này đối với cổ gia mà nói cũng không lớn, nhưng cái này không khác gì tát mạnh một cái lên mặt cổ gia. Ngày mai chuyện này nhất định sẽ bị bàn tán trong Hoàng Thành. Một đám vương giả cổ gia trầm mặt, đang tự hỏi có phải là đối địch đang âm thầm xuống tay hay không. Cổ gia tuy lớn nhưng lúc trước cũng có người đắc tội chính là mấy gia tộc còn lại có nhân hoàng tọa trấn. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, họ cảm thấy không có khả năng. Họ không cần phải trả thù thô lỗ như vậy. Hết chương 344. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.